Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2238, cường giả tự tin. Tháng 6 dưới, Tôn Sách lên đường rời đi Ngô huyện, từ đường biển lên phía bắc, Mi Phương, Trần Kiều dẫn trung quân thủy sư hộ tống, bộ kỵ hơn 30.000, lớn nhỏ tàu thuyền gần ngàn chiếc. Trùng trùng điệp điệp, theo gió vượt sóng, khí thế rộng rãi, Tôn Quyền cuối cùng vẫn là toại nguyện. Đi qua khảo hạch, gánh nhâm thống lĩnh ngàn người đô úy, không dùng theo phổ thông một tốt làm lên. Đô úy khả năng có được chính mình lệ thuộc trực tiếp thân vệ. Ngô Thái Hậu vì cam đoan hắn an toàn, chính mình bỏ tiền, chiêu mộ 100 tên đan dương tinh binh, phối hợp tốt nhất quân giới, thiếp thân bảo hộ Tôn Quyền, vì để những người này tận tâm tận lực, còn an trí thân nhân bọn họ, giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, đồng thời cũng là đem làm con tin, vì hầu hạ Tôn Quyền sinh hoạt thường ngày. Ngô Thái Hậu lặng lẽ an bài 2 tên thông hiểu võ nghệ nữ tử. Tuy nói Tôn Quyền danh tiếng không phải quá tốt, nguyện ý cùng Tôn gia kết thân người vẫn là có. Huống hồ có Ngô Thái Hậu ra mặt thu xếp, làm thiếp cũng nguyện ý. Đối những tình huống này, Tôn Sách nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không hề nói gì, nên nói đều đã nói. Đã Tôn Quyền một lòng muốn lập công, vậy liền để chính hắn đi liều đi sông A, có thể đi tới một bước nào, xem bản thân hắn tạo hóa, vạn nhất chiến tử. Mẫu thân cũng không thể oán niệm hắn. Có lúc Tôn Sách thậm chí đang nghĩ, có lẽ Tôn Quyền chiến tử ngược lại là kết quả tốt nhất. Xuôi gió xuôi nước, một đường không có chuyện gì, trung gian chỉ có một khúc nhạc đệm, Hoàng Nguyệt Anh khó sinh, đau đến chết đi sống lại, suýt nữa đưa tánh mạng. Thời khắc mấu chốt, Thái Giác mạo hiểm dùng mạn đà la hoa ngâm rượu, coi như thuốc mê, giảm bớt Hoàng Nguyệt Anh đau đớn, thuận lợi sinh hạ 2 cái khỏe mạnh bé trai. Thái Giác tại hoa đà lấy thanh nang kinh bên trong gặp qua loại này hoa, biết có gây mê tác dụng, nhưng chính nàng dùng còn là lần đầu tiên, có thể thành hay không, cũng không có nắm chắc. Hoàng Nguyệt Anh chuyển nguy thành an, nàng nhưng bởi vì khẩn trương quá độ, bệnh một trận. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, riêng là nhìn lấy 2 cái hoạt bát đáng yêu hài tử. Dựa theo trước đó ước định, có một đứa bé muốn họ Hoàng, kế thừa Hoàng thừa Ngạn tước vị, đền bù Thái Giác tiếc nuối. Chỉ là đến giờ phút này, nàng lại do dự, cảm thấy đúng đứa bé này không công bằng. Nếu như không sửa họ, làm Tôn Sách nhi tử, cho dù là con thứ, tương lai tiền đồ cũng so họ Hoàng tốt. Biết được Thái Giác khúc mắc, Tôn Sách muốn một cái phương án giải quyết. Trừ tước vị bên ngoài, hắn đãi ngộ như thực ấp loại hình, 2 đứa bé này đều bảo trì nhất trí, không khác nhau đối đãi. Thái Giác vui mừng quá đỗi, vụng trộm nói với Hoàng Nguyệt Anh, vẫn là ngươi có ánh mắt, tìm một cái quan tâm người trượng phu. Có câu nói này, A mẫu cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Tháng 7 bên trong, Tôn Sách đến Liên Vân Cảng, Quách Gia mang theo trung quân chạy đến hội hợp, cùng Lưu Diệp gặp mặt. Hắn đã thu đến Lưu Diệp chất vấn báo cáo, đối Tôn Sách đánh giá biểu thị tán thành. 2 người gặp mặt về sau, nói chuyện với nhau một lần, tỏa ra nhung nhớ chi tâm. Tôn Thượng Hương cùng Tôn Quyền cũng gặp mặt. Tôn Thượng Hương không có gì khúc mắc, nhìn thấy Tôn Quyền vẫn là giống như trước đây vui vẻ. Nhị huynh réo lên không ngừng. Tôn Quyền lại có chút xấu hổ vô cùng. 18 tuổi Tôn Dực trấn Kinh Châu, 14 tuổi Tôn Thượng Hương cũng bị Tôn Sách ủy thác trách nhiệm tọa trấn Dự Châu, chính mình lại khác rất xa, liền cái đô úy đều là mặt dày mày dạn muốn tới. Cảm thấy tại Tôn Thượng Hương trước mặt thật mất mặt, cùng hắn tiếp xúc 2 lần về sau, Tôn Thượng Hương cũng cảm thấy không thú vị, nói với Tôn Sách Tôn Quyền đi một chuyến Giao Châu. Bản sự không có dài bao nhiêu, tâm tư lại càng ngày càng thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu. Ấm mức địa hồi Nhữ Nam đi. Đầu tháng 8, Tôn Sách vòng qua Thanh Châu, đến Đông Lai, cùng Thái Sử Từ gặp mặt. Nghiệp Thành, Viên Đàm tựa ở bằng mấy cái phía trên, gầy cao ngón tay vuốt ve tay vịn, hốc mắt hãm sâu, trong mắt phủ đầy tia máu, mỏi mệt mà tuyệt vọng, ngồi đối diện Tưởng Can. Giữa hai người có một chương án, trên bàn bày biện vừa vừa lấy được thư tín, tin là Viên phu nhân viết đến. Tin rất dài, viết nhất đại phần, lấy tình động, hiểu chi lấy ý, nhưng ý nghĩa chính rất rõ ràng. Viên Diệu tương lai muốn phong vương, ngươi cũng đừng nghĩ, Ngô Vương đại quân sắp tới, ngươi sớm một chút đầu hàng, cũng có thể phong cái hầu, nếu không ngọc đá cùng vỡ, hối hận thì đã muộn. Tưởng Điển khách, đây cũng là Ngô Vương ý tứ sao? Tưởng Can nhàn nhạt cười, đây là Viên thị gia sự, Ngô Vương cũng phải nghe một chút Viên phu nhân ý kiến. Cho Viên phu nhân ba phần chút tình mọn. Viên Đàm giờ khóc giờ cười, nếu là không nể mặt mũi, có phải hay không liền phong hầu đều khó có khả năng. Tưởng Can cười không nói, không nhanh không chậm đong đưa cây quạt, cảm khái nói ra, cái này Nghiệp Thành mặc dù tại Hà Bắc, mùa hè nhưng vẫn là nóng cực kỳ, may ra mùa thu nhanh đến, không có mấy ngày thì lạnh. Viên Đàm nghe được rõ ràng, nhịn không được cười chửi một câu, dùng lực vỗ bằng mấy cái tay vịn, thở dài một tiếng, giao long mất nước, hổ xuống đồng bằng, ta bây giờ xem như biết. Tưởng Tử Dực, người cũng chớ đắc ý quá sớm, bước gấp ta, dứt khoát hàng tay to tặc, cắn ngược lại các ngươi một miệng, khác không nói đến, trước một đao chặt ngươi cái này khéo nói tặc. Tưởng Can lắc đầu, mây trôi nước chảy, lấy đại vương trí tuệ, tất sẽ không ra hạ sách này. Viên Đàm hừ hừ hai tiếng, không cam tâm, lại không thể làm gì. Từ Lưu bị khai chiến không đến hai tháng, Ký Châu đã đánh mất hầu như không còn. Bây giờ chỉ còn lại có Nghiệp Thành cùng Hàm Đan hai thành. Lưu Bị, Quan Vũ thì ở ngoài thành, ngày đêm công thành, hắn có thể thủ tới khi nào? Thật sự là khó mà nói. Trong tay không có đàm phán thẻ đánh bạc, tự nhiên không có ra giá tư cách, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ngụy Vương không gánh nổi, phong hầu có thể phong cái gì hầu? Hắn cũng không rõ ràng. Nghĩ đến phụ thân Viên Thiệu trước khi lâm chung di ngôn, hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thúc phụ Viên thuật di ngôn, Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ thực hiện. Phụ thân lưu cho hắn di ngôn, hắn lại một cái cũng không thể thực hiện. Tương lai phía dưới Cửu Tuyền nên như thế nào đối mặt? Sớm biết như thế, lúc trước thì không nên tranh vị, từ Viên Hy tiếp vị tốt. Viên Đàm suy nghĩ muôn vàn, trầm ngâm nửa ngày, Ngô Vương điều kiện đâu? Phong ta cái gì hầu? Nhiều ít hộ? Tưởng Can thu hồi quạt giấy, một chút địa, Nghiệp hầu. Trong thành có bao nhiêu hộ thì phong nhiều ít hộ. Hắn nhếch miệng cười cười, lại nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể giữ vững Nghiệp thành. Nếu như ném thì cái gì cũng không có. Viên Đàm mặt rút rút, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hàm Đan còn tại ta trong lòng bàn tay. Có Trương Tuấn Nghệ thủ thành, Quan Vũ không cách nào đạt được. Đại vương, người cũng không thể chỉ lo chính mình, dù sao cũng phải cho dưới trướng văn võ chừa chút cơ hội. Đúng không? Ăn một mình cũng không phải cái gì tốt thói quen. Tưởng Can trêu chọc nói, hắn biết Viên Đàm đã nhận thua. Hơn nửa năm vất vả cuối cùng có kết quả, tuy nhiên cùng mong muốn có khoảng cách không nhỏ, kết quả lại không kém một chút nào, thậm chí có thể nói càng lý tưởng. Nếu như lúc trước Viên Đàm liền đáp ứng xưng thần, đâu chỉ tại một cái Nghiệp hầu, bây giờ Viên Đàm chúng bạn xa lánh, căn bản không có nói điều kiện thực lực, chỉ có thể nghe người ta thưởng. Coi như cái này nghiệp hầu cũng phải nhìn hắn có không có năng lực giữ vững. Trên thực tế, nếu như không là hy vọng Viên Đàm ngăn chặn Lưu Bị lâu một chút, liền nghiệp hầu cũng sẽ không cho hắn. Viên Đàm cũng là dở khóc dở cười. Đây chính là bên thắng quyền lợi, dùng chiến lợi phẩm thu mua nhân tâm. Bất quá Tôn Sách coi trọng như vậy hắn dưới trướng văn võ, với hắn mà nói cũng là một cái an ủi. Mặc kệ là Điền Phong, Tự Thụ, vẫn là Đóng Mở, đều là khó được nhân tài, chỉ là theo lầm người. Về sau có thể vì Tôn Sách hiệu lực, mở ra tài hoa, cũng coi như không uổng công đời này. Viên Đàm không có quá nhiều do dự, tiếp nhận điều kiện, triệu Điền Phong, Tự Thụ đến nghị sự. Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn không có tại trước tiên thông báo Quách Đồ. Viên Đàm rất khẩn thiết, đầu tiên đối bọn hắn nhiều năm như vậy chống đỡ ngỏ ý cảm ơn. Sau đó cho thấy chính mình thái độ, tình thế như thế, miễn cưỡng vô ích, không bằng sớm đi hướng Ngô Vương xưng thần. Sau đó mọi người một cách toàn tâm toàn ý giữ vững nghiệp thành. Hàm Đan, tuy nói lúc này Lưu Bị thế như trẻ tre, cơ hồ toàn lấy Ký Châu. Nhưng hắn cũng không phải Ngô Vương đối thủ. Ngô Vương đại quân vừa đến, đây hết thảy đều chẳng qua là xem qua mây khói. Điền Phong, Tự Thụ cũng rõ ràng tình thế trước mắt, nhìn đến tưởng can tại chỗ, tâm lý dĩ nhiên minh bạch hơn phân nửa. Nghe Viên Đàm lời nói, tâm tình thương cảm, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tương đối trầm mặc. Tưởng can đứng lên, theo người hầu trong tay tiếp nhận hai cái hộp gỗ, phân biệt bày ở ruộng tự hai người trước mặt. Điền tướng, Tự tế tửu, đây là Ngô Vương một phần tâm ý. Điền Phong cùng Tự Thụ lẫn nhau nhìn xem, đều hơi kinh ngạc, không nói đến Tôn Sách không cần thiết chuyên môn cho bọn hắn tặng lễ. Coi như đưa, cũng không đến mức làm lấy Viên Đàm mặt. Điền Phong đầu tiên vươn tay, mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ là một bộ sách, trên đó viết mấy chữ, 5 năm kế hoạch tập hợp. Điền Phong rất là kinh ngạc, lòng hiếu kỳ nổi lên. Hắn thân là Ngụy Quốc quốc tướng, phụ trách Ngụy Quốc toàn diện chủ tính chung, biết rõ kinh tế tầm quan trọng, cũng đối Ngô Quốc cường đại không ngừng hâm mộ, vẫn muốn làm rõ ràng là làm sao thực hiện. Bây giờ Ngô Quốc 5 năm kế hoạch tổng kết báo cáo ngay tại trước mặt, chờ lấy hắn đi phát hiện. Tự Thụ ở một bên nhìn đến cũng rất tò mò, mở ra trước mặt hộp gỗ, trong hộp gỗ cũng là một bản 5 năm kế hoạch tập hợp. Tự Thụ cùng Điền Phong trao đổi một ánh mắt, minh bạch Tôn Sách ý tứ. Điền Phong trầm ngâm một lát, vuốt vuốt chòm râu, quân tử bằng phẳng, Ngô Vương khí độ khiến người khâm phục. Tưởng can nói ra, Ngô Vương thường nói, lấy quân tử chi đạo đợi quân tử, lấy tiểu nhân chi đạo đợi tiểu nhân. Hai vị đều là Ngô Vương kính trọng quân tử, có thể cùng hai vị cộng trị thiên hạ, có phúc ba đời, địch ta giao chiến, lời đồn hãm hại không thể tránh được. Bây giờ muốn cộng sự, tự nhiên làm thẳng thắn đối đãi. 5 năm được mất, cùng hai vị cùng tham khảo, cũng mời hai vị nhiều để ý kiến, để càng tiến một bước. Hắn cười cười, lại nói, còn có một việc, hy vọng hai vị có thể phổ biến mà báo cho. Chuyện gì? Hai vị đều là hiện nay trí giả, chắc hẳn đã sớm biết thiên hạ sở quy, cũng biết đàm phán thật lâu chưa vỡ, trì hoãn đến bây giờ nguyên nhân. Ngô Vương vì biểu hiện thành ý, nguyện ý hướng tới hai vị hứa hẹn, lấy 5 năm làm hạn định, tại Ký Châu phổ biến tân chính 5 năm sau, nếu có cái nào một nhà tuân thủ luật pháp, tích cực phối hợp, sản nghiệp lại không bây giờ ngày, tất cả sai biệt, có thể từ Ngô Vương tư nhân bổ túc. Điền Phong bị kinh ngạc, Ngô Vương tự tin như vậy. Tự Thụ cũng phụ họa gật đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tưởng can, Ký Châu thế gia chỗ lấy không chịu đầu hàng, có rất lớn nhân tố cũng là lo lắng sản nghiệp tổn thất. Nếu như Tôn Sách thật có dạng này tự tin, phản đối người sẽ ít đi rất nhiều. Tưởng Can chắp tay một cái, thần tình lạnh nhạt, lại tràn ngập tự tin. Hai vị trước tiên có thể nhìn xem bộ này kế hoạch tập hợp. Sẽ cùng quen thuộc Dự Châu bạn bè nghiệm chứng một phen. Liền biết rõ hư thực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN